Omega trong mộng hóa ra là Alpha có vị anh đào. Chương 33, lại cắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tinh Nhàn kéo tay của Văn Cảnh đặt xuống dưới, nắm tay cậu, cảm giác sờ vào làn da vừa mỏng manh vừa mát lại nhanh thở dài, kéo cái tay đang đặt trước ngực mình ra, lấy hai chân kẹp lấy chân Văn Cảnh, như vây cậu trong một cái kén ấm áp dễ chịu. Cái đầu xù xù dựa trên cổ, hơi thở nhỏ nhẹ phả vào cổ anh, rất ấm. Phó Tinh Nhàn dựa vào đầu giường nhắm mắt lại, nhưng không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào, nên anh cầm lấy điện thoại bên cạnh gửi tin nhắn cho bác sĩ Tôn. Chú ngủ chưa? Một lúc sau, bên kia mới nhắn lại. Sao vậy, có chỗ nào khó chịu à, Phó Tinh Nhàn? Tại sao báo cáo còn chưa được gửi tới vậy à, bác sĩ Tôn? Gần đây bận quá nên quên nói với con. Gần đây dụng cụ xét nghiệm máu và để đo độ tương xứng bên trung tâm của tụi chú á, bị nghi là nhiễm bẩn rồi, nên nó đã được gửi về xưởng để họ kiểm tra tu sửa. Phó Tinh Nhàn, bác sĩ Tôn, đợi khi nào máy móc chuyển về thì con tới làm lại ha. Hai đứa dạo này tiến triển tới đâu nào rồi? Anh vô thức nhìn sang khuôn mặt say ngủ của Văn Cảnh, sau đó nhắn. Chú muốn tiến triển gì? Bác sĩ Tôn, không có cái gì sao? Không thể nào, bác sĩ Tôn, không có thì bỏ qua vậy. Thằng nhóc này, muốn trêu ngươi người khác chứ gì? Phó Tinh Nhàn im lặng một lúc, sau đó lại hỏi. Không phải kết quả kiểm tra độ tương xứng còn chưa ra sao? Bác sĩ Tôn, trước đây đã có một hội nghị nói về nghiên cứu liên quan đến pheromone được tổ chức, trong đó đã công bố ra những phát hiện mới trong việc nghiên cứu. Có chuyên gia đã chỉ ra rằng mức độ tương xứng cao không chỉ ảnh hưởng đến hành vi mà còn ảnh hưởng đến tình trạng sinh lý của con người. Bác sĩ Tôn, để chú gửi cho con xem mấy cái báo cáo liên quan. Phó Tinh Nhàn di chuyển chân, kẹp lấy chân còn lại của Văn Cảnh, dùng lòng bàn chân cọ cọ lên ngón chân lạnh lẽo của cậu. Phó Tinh Nhàn, nhìn báo cáo thì có ích lợi gì? Bác sĩ Tôn, nhìn để con chuẩn bị tâm lý chứ gì nữa? Bác sĩ Tôn, dụng cụ kiểm tra không được có khi là do xét nghiệm máu của hai đứa, lúc trước nó đều chạy ra kết quả rất bình thường, cho đến khi nó đo ra hai đứa có độ tương xứng là 98. Bác sĩ Tôn, giá trị này vượt quá giới hạn của dụng cụ kiểm tra rồi, một lúc sau các dụng cụ đo khác cũng được đưa tới và đều ra các kết quả không dưới 90. Trước mắt xưởng sản xuất cho rằng dụng cụ bị hư là do hai mẫu máu của hai đứa ảnh hưởng đến. Bác sĩ Tôn, các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu về độ tương xứng cũng đã từng xuất hiện trường hợp xét nghiệm máu làm hư máy móc cũng dẫn tới tình huống phải đem máy đi sửa chữa đấy. Phó Tinh Nhàn, chú gửi báo cáo cho con đi. Bác sĩ Tôn không chỉ gửi báo cáo mà còn gửi văn bản ghi lại các cuộc thảo luận của các tình nguyện viên tại hội nghị chuyên đề. Hai người tình nguyện viên là Thanh Mai Trúc Mã, còn chưa đầy 10 tuổi đã thành hàng xóm với nhau. Lúc trước khi chuyển tới, cả hai đều làm xét nghiệm máu, kiểm tra ra tương lai hai người đều mang giới tính phân hóa là Omega. Nhưng thời gian ở chung của họ ngày càng nhiều, đến một lúc nào đó bỗng xuất hiện tình trạng rối loạn nội tiết, họ thường xuyên phải đến bệnh viện để điều trị. Cho đến khi một trong hai người phân hóa thành O, thì pheromone của người kia cũng xảy ra tình huống chuyển biến bất ngờ. Ở mỗi lần kiểm tra kế tiếp đều có thay đổi nhỏ, kích thích tố dần dần thoát khỏi nhóm Omega, và cuối cùng chuyển hóa thành Alpha. Tỷ lệ tương xứng pheromone giữa hai người đó là 95. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Tinh Nhàn kéo lại trang đầu của bài báo cáo, nhìn cái tiêu đề nghiêm túc kia, và tên tác giả của bài báo cáo, để chắc chắn rằng anh không phải đang đọc một cuốn tiểu thuyết. Thật kỳ diệu, anh đặt điện thoại xuống, nâng đầu Văn Cảnh đặt sang gối bên cạnh. Có lẽ vì được ủ ấm trong lúc ngủ nên mùi sữa thơm ngọt cũng dần dần tỏa ra. Anh dùng lòng bàn tay vuốt lên mái tóc xoăn nhỏ, lộ ra vầng trán mịn màng và hàng mi dài đang rũ xuống của Văn Cảnh. Lúc hai người mới quen biết nhau, Văn Cảnh đã được kiểm tra ra là Omega, sau đó mới xảy ra chuyện. Anh cũng chắc chắn, Văn Cảnh là trường hợp đặc biệt, còn những người khác thì anh không biết. Phó Tinh Nhàn nhắm mắt nghỉ một lát, sau đó lại cầm điện thoại lên, xem buổi phỏng vấn của hai tình nguyện viên. Bất giác muốn tiếp xúc thân thể với đối phương, quan hệ từ nhỏ đến lớn của chúng tôi rất tốt, còn tốt hơn mối quan hệ với những người khác. Lúc nghỉ về quê tôi không nhìn thấy anh ấy, luôn cần anh ấy ở bên, một ngày không thấy mặt là đã thấy nhớ rồi. Luôn dính tới nhau, người ta còn nói chúng tôi giống như cặp song sinh dính liền vậy. Các loại pheromone khác đều khó ngửi, tôi chỉ thích mùi trên người anh ấy. Văn Cảnh đột nhiên hừ một tiếng, muốn ăn, Phó Tinh Nhàn bất lực, bạn nhỏ này buổi tối chưa ăn no à, giờ ngủ mới muốn ăn. Văn Cảnh nhúc nhích, tay trái của cậu lại lần nữa ôm lấy cổ Phó Tinh Nhàn, bàn tay chậm chậm dùng sức rút chân ra, hơi trườn người lên, dụi đầu vào cổ anh. Phó Tinh Nhàn quay đầu sang hướng khác tránh né, cảm thấy sau cổ mình bị thứ gì đó mềm mại và ẩm nóng chạm vào, rồi rời đi. Khi ra lần nữa tiếp xúc với không khí, chỗ đó bỗng thấy lạnh lạnh. Là đầu lưỡi, không đủ, muốn nữa. Tay Văn Cảnh lại siết chặt hơn, hai chân gập lại quỳ hai bên sườn anh, cổ duỗi ra, cả người dùng sức bóp gáy anh. Cái áo phông lớn trên người thiếu niên có hơi sộc sạch, cổ áo lỏng lẻo làm lộ ra phần lưng mịn màng, dưới ánh đèn ngủ mà nhẹ nhàng bày ra một sắc thái xinh đẹp. Tuyến mềm mềm mại của Omega nằm ở trước mắt, mà ở sau cổ anh là một xúc cảm vừa mềm vừa cứng khác. Ưm hưm, thích, Văn Cảnh mơ màng nói. Văn Cảnh, Phó Tinh Nhàn nhẹ giọng gọi cậu. Cậu có biết cậu đang làm gì không? Văn Cảnh, ăn anh đào, là của tôi, Phó Tinh Nhàn, lúc anh tắm rửa xong thì không có phun ức chế mùi. Giờ đổi lại là người khác thì khi ngủ cũng có ai phun ức chế mùi đâu. Văn Cảnh, đều là của tôi hết, tuyến thể bị gặm liếm ướt át nhưng không đau, chỉ thấy hơi ngứa. Có vẻ Văn Cảnh có hàm răng thẳng đều hoàn hảo, nên không có răng nanh. Anh cũng không nhớ rõ lắm, Phó Tinh Nhàn muốn đẩy người ra, nhưng Văn Cảnh lại kiên định lạ thường, ôm chặt anh không buông. Bạn nhỏ này vì ăn anh đào mà không thèm quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Alpha hít một hơi thật sâu, bỗng nhớ lại những lời anh vừa đọc trên văn bản. Bàn tay to đặt trên lưng cậu, lần theo đường xương cột sống phác họa ra hình dáng. Xương cánh bướm rõ ràng, vai hơi căng, vòng eo thon, cơ bắp không quá rõ ràng, nên ôm vào trong ngực cảm giác rất mềm mại. Khi tuyến thể được kích thích nó sẽ chuyển pheromone mới tiết đến đại não, để kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể. Phó Tinh Nhàn vùi đầu chạm xuống sau cổ Văn Cảnh, hít một hơi, sau đó mới chậm chậm ngẩng đầu lên. Một lúc sau lại cúi xuống, lấy mũi cọ cọ lên. Mùi sữa nhẹ nhẹ, rất dễ ngửi. Khi không có kỳ mẫn cảm và kỳ động dục, anh ngửi mùi này sẽ cảm thấy rất an tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Cảnh càng lúc càng thả lỏng tay, rốt cục một lúc sau, đầu cũng trượt khỏi vai anh. Phó Tinh Nhàn nhẹ nhàng ôm cậu, còn thấy cậu đang liếm môi, trên mặt treo một nụ cười thỏa mãn, cũng không biết đang mơ đẹp cái gì. Anh dùng ngón tay chạm vào những dấu răng sau gáy. Lần này cắn rất nhẹ, dấu cũng không sờ thấy rõ ràng. Có phải tôi nên cảm ơn cậu vì đã khẩu hạ lưu tình? Không, đêm đã khuya, Phó Tinh Nhàn ôm Văn Cảnh tìm một vị trí thoải mái để nằm, khẽ ngáp một cái rồi đặt tay lên người cậu. Cầm nhẹ nhàng cọ lên đỉnh đầu, dịu dàng nói. Ngủ ngon, Văn Cảnh đã ngủ được một giấc rất ngon, đến nỗi bị đồng hồ báo thức đánh thức cậu cũng không thấy bực bội. Cậu lười biếng vươn vai, ngồi dậy trên giường, dụi mắt với tay tìm điện thoại. Sau đó bỗng phát hiện có cái gì sai sai. Đồng hồ báo thức không phải nhạc chuông của cậu cài, điện thoại không phải là điện thoại của cậu, giường cũng không phải là giường của cậu, phòng không phải là phòng cậu luôn. Vẻ mặt cậu hoang mang bước xuống giường, phát hiện dưới giường cũng không có đôi dép lê của cậu. Đêm qua cậu đã làm gì ta? Đi chân trần ra khỏi phòng ngủ lấy đồ uống, rồi uống đồ uống và nói chuyện với chú phó, sau đó. Văn Cảnh nhìn quanh phòng ngủ thấy tới giá áo bên cạnh đang treo một cái áo sơ mi phẳng phiu và quần tây gấp. Quần áo của cậu bình thường đều không được sắp xếp gọn gàng đến vậy đâu, vậy là của Phó Tinh Nhàn. Cậu cứng ngắc quay đầu lại, đêm qua, cậu ngủ một mình, hay là ngủ hai mình? Văn Cảnh cử động vai và cánh tay, sau đó lại nhào lên giường, vùi đầu vào chăn và gối nằm. Chỉ có mùi cỏ cây. Khó vậy mà cũng làm được. Văn Cảnh đẩy cửa ra, nhìn trước nhìn sau bước ra ngoài. Sảnh trước không có ai, chỉ có một người ở khu vực công cộng, đang ở cách cậu một khoảng xa đang chạy bộ trên máy đặt cạnh cửa sổ sát đất, mồ hôi trên người đổ ra như mưa. Mặc dù ngực sáng không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn thân hình săn chắc kia cũng nhận ra được đó là Phó Tinh Nhàn. Văn Cảnh chậm gì đi tới. Anh, buổi sáng tốt lành. Cậu nhìn con số hiển thị trên máy chạy bộ, thời gian chạy gần 46 phút, chạy hơn 8 km, khỏe ghê đó. Chứ cậu mà chạy chắc chưa được nửa đường đã treo cổ rồi. Phó Tinh Nhàn liếc nhìn cậu thở dốc hỏi. Dậy rồi à, anh nhìn xuống phía dưới. Sao lại không đi giày? Chân không sợ lạnh à, nhìn thái độ này trông rất bình thường. Văn Cảnh cẩn thận hỏi thử. Anh trai, tối hôm qua cậu ngủ ở đâu thế? Ngủ trên giường, chứ không thì ngủ ở đâu? Phó Tinh Nhàn mắt nhìn thẳng, tiếp tục chạy. Văn Cảnh, anh à, âm cuối còn uốn lượn xíu. Phó Tinh Nhàn thấp giọng cười. Cậu làm nũng hả? Văn Cảnh, cậu có hả? Tự dưng bị sốc, Phó Tinh Nhàn nhấn nút giảm tốc độ, dần dần hạ thấp từ chạy bộ chuyển thành đi bộ. Mồ hôi từ trên trán chảy thẳng một đường xuống, theo đường viền cằm nhỏ từng giọt từng giọt. Anh cầm lấy chiếc khăn màu xám đen treo bên cạnh, lau lau mồ hôi trên trán. Lần sau mà còn đi nhầm phòng, thì tôi sẽ không dễ nói chuyện như thế này đâu, sẽ ngay lập tức đá cậu ra ngoài. Văn Cảnh gãi gãi đầu. Vậy tối qua cậu ngủ ở phòng tôi hả? Phó Tinh Nhàn trầm mặc nhìn cậu. Nếu không thì ở đâu? Cậu nghĩ là cậu ngủ chung với tôi à, Văn Cảnh? Ha ha, không dám không dám. Phó Tinh Nhàn, tại sao hôm qua lại uống rượu? Văn Cảnh ngơ ngác ngẩng đầu. Tôi uống rượu, Phó Tinh Nhàn chỉ vào thùng rác đằng kia. Rượu cốc tai hương đào, thì ra là rượu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không hề biết luôn đó. Văn Cảnh lại sốc thêm lần nữa. Hèn gì ngày hôm qua tự nhiên tôi lại thấy rất là buồn ngủ. Phó Tinh Nhàn bất lực nói. Lần sau nhớ nhìn cho rõ. Được được, lần sau sẽ chú ý, giờ tôi đi rửa mặt đây nha. Văn Cảnh quay người đi được vài bước thì quay đầu lại. Anh trai nè, cậu đẹp trai quá đó. Lúc tập thể dục trông cậu siêu siêu quyến rũ luôn. Phó Tinh Nhàn, thu dọn đồ cho tốt rồi cùng đi ra ngoài, tôi sẽ đưa cậu đến hội trường thi đấu. Ngay lối vào sảnh tầng 3 của khách sạn, rất đông người đang ra vào. Kế bên có đặt một bức tường chữ ký khổng lồ được thiết kế theo phong cách công nghệ, là kiểu phẳng thường được sử dụng trong ngành Internet, trên cùng là dòng chữ. Cuộc thi CTF lần thứ 3 do P5 tổ chức. Thỉnh thoảng cũng có những vị khách tò mò đi ngang qua khách sạn nghĩ rằng trong hội trường có gì rất đỉnh. Nhưng khi nhìn đến những người đăng ký tên thì lại không nhìn thấy nhiều người trai xinh gái đẹp lắm, chỉ toàn thấy nhiều kính đen, áo sơ mi kẻ sọc và ba lô đen, cũng không có mấy người nhuộm đầu phá cách. Ồ, là những lập trình viên đang tụ hội lại với nhau. Cũng ngay tại chỗ đó, có một thanh niên dựa vào tường trên người mặc áo thun đen và quần jean đơn giản, nhìn khí chất toát ra không giống ai cả. Thanh niên áo thun đen chờ đến mất kiên nhẫn, cúi đầu lấy điện thoại ra xem giờ, rồi gửi một tin nhắn đi. Sman, cậu tới chưa? As, vừa xuống xe tới ngay đây. Sman, mau mau mau lên. Sman, tôi đang đứng trước cửa chính của hội trường, nếu nhìn từ xa mà thấy ai đẹp trai nhất trong tầm mắt cậu thì là tôi đó. As, suy tôi không tin. Người thanh niên sừng sốt. As bình thường có chuyện thì nói, không có gì thì kêu cút đi, tính cách lạnh lùng vô tình. Vậy tình huống hôm nay là sao đây? Đổi tính đổi nết rồi. Sman, cậu đang mặc đồ gì? As, áo sơ mi casual. Sman, nói mà như không nói. Hắn ngẩng đầu lên, uể oải nhìn những một đám tuyển thủ dự thi đi từ hành lang vào đây. Hắn đã tò mò từ lâu lắm rồi, không biết thân phận của As thật sự là ai. Tại sao cậu ta gia nhập ngành an ninh mạng chưa bao lâu mà đã có được vị trí như hiện tại? Tại sao vẫn luôn thần bí như vậy, vì điều gì mà không tham gia hoạt động nào, có thể có được sự đồng ý của sếp trong ngành này, có lẽ ngay cả người trong ngành cũng không thèm quan tâm đến thân phận thật sự của cậu ta. Chấm, khỏi cần nói đến kỹ thuật siêu đỉnh đó, những người khác có kỹ thuật siêu đỉnh kiểu này cũng chưa gặp qua loại đãi ngộ như này. Một lúc sau, đầu hành lang bỗng có chút náo loạn, loáng thoáng nghe được một vài Omega đang nói cái gì. Soái ca, Sman hừ một tiếng, những tuyển thủ đang xếp hàng bên cạnh giống như con giun trong bụng nói ra tiếng lòng của hắn. Đẹp trai thì có ích gì? Đẹp trai có thể ăn thay cơm không? Sman tặng cho anh ta một cái nhìn tán thưởng, lại phát hiện người nọ nhìn cũng nhìn hắn, nhưng biểu cảm không thân thiện gì hết. Có lẽ đây cũng là một loại ăn ý kiểu mới. Hắn nhìn vầng trán sáng bóng của đối phương, quyết định không so đo chuyện nhỏ này nữa. Sman, sao cậu vẫn chưa đến? As, tôi đến rồi, cậu đang mặc áo màu gì? Sman ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tìm kiếm mục tiêu. Áo sơ mi kẻ sọc à, anh trai tính cách lạnh lùng à, tuy không biết bao nhiêu tuổi nhưng nhìn trình độ kỹ thuật chắc là không nhỏ, hơn nữa chắc cũng đang nhìn đông ngó tây. Không thấy ai hết, nhưng thật ra khi nhìn về phía mấy Omega đang bu lại díu ra díu dít thì có hai người đẹp trai đang đi lại hướng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người này rất rất đẹp trai, hơn nữa còn là mỗi người đẹp mỗi kiểu. Một người cao ráo nổi bật như là hạc lạc giữa bầy gà, phỏng chừng cao gần 2 mét. Vẻ mặt nghiêm túc, khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, dáng người như một giá treo quần áo, mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường mà cũng rất đẹp trai, ngập tràn hương vị của một A trưởng thành. Tổng kết lại, nhìn giống như người mẫu nam đi trên sàn chữ T, hào quang siêu mạnh mẽ, chỉ cần một cái nhìn thôi cũng dọa người chạy hết. Thế nên, người mà Omega đang muốn bắt chuyện là một người khác, là người có vóc dáng thấp hơn nửa cái đầu đứng bên cạnh. Tuy thấp hơn nửa cái đầu của người kia, nhưng người này cũng cao hơn 1m8 rồi. Dáng người cậu ta mảnh khảnh, mặc một chiếc áo sơ mi sáng màu, làn da của cậu ta có khi còn trắng hơn áo sơ mi, thậm chí còn trắng hơn mấy em gái đang vây quanh cậu. Mi mắt cong cong không có tính công kích, tóc hơi xoăn trông như Mỹ Nam bước ra từ truyện tranh vậy. Lại tổng kết lại, mấy anh đẹp trai à, mấy người đi lộn trường quay rồi. Sman cao mày rối rắm một hồi, rồi nhắn qua. Trong đám người mặc đồ đen, đẹp trai nhất là tôi. Hắn không thể nói mình đẹp thua với hai vị kia, nhưng chủ yếu là sợ As có trình độ thẩm mỹ không bình thường, sẽ đi nhận nhầm người. Tin nhắn gửi đi cũng không có ai nhắn lại. Từ xa một thiếu niên đột nhiên nhìn về phía hắn, theo hướng của hắn vẫy vẫy tay. Sman, editor có lời muốn nói, chương này ngon quá nên muốn làm luôn cho xong, để em đọc cho đã, 33. Cái câu, khẩu hạ lưu tình, là của chị tác giả chế từ câu, thủ hạ lưu tình, đó, nhìn câu đó khét quá nên tôi giữ nguyên, hị hị, 33. Hai đứa mới lớp 10 mà cũng khét qua quý dị ôi, còn những 80 chương mà mấy bé bạo quá, ngại nhi. Cách chương.